Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tiêu mẹ kế. Chỉ là hắn đã thành thói quen người khác khinh thường, cho nên đối với cho các nàng nói những lời này, tự nhiên cũng là không làm gì để ý. Hiện thời thấy bọn họ hai người như thế, trong lòng cảm động đồng thời, lại cảm thấy kỳ thực có hay không vợ đều không quan hệ. Chỉ cần luôn luôn có thể cùng với bọn họ thì tốt rồi. Hắn thiếu cho tới bây giờ cũng chỉ là thật tâm đối đãi. Mặc kệ là tình thân, tình bạn, vẫn là tình yêu, hắn để ý thủy chung đều là đối với Phương hay không thật tình đối đãi. Nhu Nhu Mạnh Mộng đầu, lại vỗ vỗ Dư Dật bả vai, đối với bọn họ nói, ta thực không thèm để ý, các ngươi cũng đừng nóng giận, vì như vậy một ít này nọ tức giận, không đáng giá, Mạnh Mộng đối với hắn nói, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm cái con dâu hiền nhi. Ngươi yên tâm đi, Dư Dật tuy rằng không nói gì, bất quá buổi tối hắn lại biến mất không thấy thân ảnh. Cùng ngày thứ hai cho gia nữ tự bán tự thân cấp Thanh Lâu tin tức. Nói cho Mạnh nhất ý tứ của hắn, thì phải là ai cũng không thể khi dễ nhà hắn nhân. Mạnh nhất biết tin tức này thời điểm, cũng chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Mạnh Mộng đối với Dư Dật luôn là sao đánh lén hành vi. Tỏ vẻ không biết nói gì, hắn liền không thể không sao đánh lén trực tiếp động thủ sao. Dư Dật tác tỏ vẻ như vậy đánh người mới thích, bởi vì cái dạng này liền tính bọn họ biết cũng chỉ có thể tự nhận không hay ho. Có nỗi khổ không nói được tức chết bọn họ, tiếp theo chính là miễn cho tổng là có người đến quấy rầy sinh hoạt của bọn họ. Như vậy không phải là tốt lắm sao? Mạnh Mộng, ta không biết người này, thắc không biết xấu hổ, có hay không? Mạnh Nhất, kỳ thực sao đánh lén rất không sai nói. Càng là tiếp cận cửa ải cuối năm, thời tiết cũng là càng ngày càng lạnh, hơn nữa đại tuyết cũng hạ mấy tràng. Trong khoảng thời gian này Dư gia, trừ bỏ Lưu bà mối tới cửa nhận lỗi cùng cảm ơn Mạnh Nhất hỗ trợ ngoại, sẽ lại cũng không ai đến đây. Mạnh Mộng động vật cũng biên tốt lắm, gần nhất không có việc gì nàng mê luyến thượng khắp băng. Không có việc gì liền đi ra ngoài làm một khối hậu băng trở về điêu khắc. Thường thường còn có thể mang chút ngư trở về. Trong nhà cũng bày biện không ít của nàng thành phẩm, bất quá đều là chút vũ khí. Hơn nữa phần lớn vẫn là Dư Dật cùng Mạnh Nhất chưa thấy qua vũ khí. Bất quá lực sát thương lại rất mạnh. Tiền vóc thời điểm còn dùng này đó vũ khí xử lý nhất ba sát thủ đâu. Gần nhất qua đoạn bình tĩnh cuộc sống, Mạnh Mộng vốn đang cho rằng kia sau lưng người, buông tha cho đuổi giết các nàng đâu. Ai biết mới tưởng việc này, này sát thủ đã tới rồi, khiến cho Mạnh Mộng còn tưởng rằng bản thân là quạ đen miệng đâu. Mạnh Mộng đem nhân giết sau, liền ngay cả đêm đem thi thể bắt tại nha môn khẩu. Làm ngày thứ hai trong nha môn những người đó mở cửa. Thấy kia một loạt máu chảy đầm đìa thi thể khi, có thể nghĩ na hội là thế nào một cái hỗn loạn cảnh tượng. Bất quá này đó Mạnh Mộng đều không quan tâm, nàng gần nhất đang ở tò mò quan sát một người. Người này tên là Tiêu Mẹ Kế, nhị tám năm hoa một cái dịu dàng khả nhân nữ tử. Nàng là ngày đó ám sát sau. Ngày thứ hai Mạnh vừa ra khỏi cửa bán này nọ khi cứu trở về đến. Nghe nói là cái gia đạo xa xuất thiên kim tiểu thư. Tiến đến này an thành tìm nàng cữu. Ai biết cậu ra sớm đã chuyển nhà. Hơn nữa cũng không có để lại cái gì tin tức. Cho nên nàng liền thành kia không nhà để về người. Trên đường này tên du thủ du thực. Ở trên đường lắc lư khi thấy nàng. Thấy nàng là một cái thiếu nữ tử. Bộ dạng cũng xinh đẹp. Dáng người cũng tốt, lại không có thân nhân làm bạn, liền nổi lên kia khởi tự ý xấu, đem nàng kéo vào ngõ nhỏ dục biết không quỹ việc khi. Bị bán này nọ trở về Mạnh Nhất cấp gặp, liền thuận tay cứu, biết được nàng không nhà để về, lại là cô Linh Linh một cái thiếu nữ tử, Mạnh một lòng chung đáng thương nàng, đã đem nàng mang theo trở về, làm Mạnh Mộng nhìn thấy nàng kia thời điểm, quả thực đều hết chỗ nói rồi. Hàng này có phải không phải đã quên, hắn cứu Lục gia tứ tỷ muội chuyện, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh a. này cô nương rõ ràng chính là cái hội võ, làm sao có thể là thiếu nữ tử, hơn nữa xem nàng kia thường thường lộ ra đến ánh mắt. Liền đó có thể thấy được cô gái này không đơn giản. Như vậy rõ ràng chuyện, cũng liền hắn cái nhị hóa mới có thể nhìn không ra đến đây đi. Liền ngay cả Dư Dật ở một bên chỉ là nhìn thoáng qua, cũng đều nhìn ra nàng kia bất đồng. Bất quá vì biết rõ ràng cô gái này mục đích, liền coi như làm cái gì đều không biết, còn nói cho Mạnh Mộng làm cho nàng đem nhân lưu lại. Về phần cái gì nguyên nhân thôi, buổi tối hồi đi ngủ khi, lại nói cho nàng tốt lắm, như vậy còn có thể hòa thân nàng dâu nói chuyện phiếm. Thật tốt à, Mạnh Mộng tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, bất quá hay là nghe của hắn đem nhân để lại. Vừa vặn nàng kia phòng ở cũng thu thập xong, vừa vặn có thể cho nàng trụ. Lúc tối, Dư Dật liền nói cho Mạnh Mộng của hắn tính toán. Hắn sở dĩ đem nàng lưu lại, là vì xem nàng có mục đích gì, hoặc là nói là nàng sau lưng nhân, tưởng muốn làm gì. Mạnh Mộng đối này tỏ vẻ còn không bằng nghiêm hình tra tấn đến mau. Bất quá Dư Dật cũng không tưởng bởi vì nàng đả kích. Mạnh nhất lòng tự tin. Mạnh Mộng nghe vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp, cho nên, mấy ngày nay nàng luôn luôn đều ở vụng trộm dùng tinh thần lực quan sát nàng. Nàng phát hiện này Tiêu mẹ kế chẳng những biết võ công hơn nữa còn thân thủ bất phàm. Hơn nữa của nàng cảm giác cũng phi thường linh mẫn, nàng dùng tinh thần lực quan sát của nàng thời điểm, nàng cư nhiên có thể phát hiện có người nhìn chằm chằm nàng. Điều này làm cho Mạnh Mộng đối nàng càng là phòng bị. Bất quá nàng nhưng là không làm cái gì, chính là đối Mạnh Nhất đặc biệt chiếu cố, mỗi ngày đều sớm đứng lên cấp Mạnh Nhất làm bữa sáng. Sau đó, chính là cho hắn múc nước rửa mặt, giặt quần áo, thu thập phòng ở, còn thật săn sóc tỉ mỉ ân cần thăm hỏi hắn, chỉ sợ hắn sinh bệnh thông thường. Này toàn bộ nhất hiền thê lương mẫu a, đáng tiếc đó là đầu gỗ Mạnh Nhất, nàng chẳng những không có cảm động hắn, còn đem hắn dọa cái quá mức. Mỗi ngày hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, thẳng đến buổi tối mọi người ngủ, hắn mới dám trở về, đem âm thầm quan sát Mạnh Mộng, xem là đầu đầy hắc tuyến, cũng đem Dư Dật hâm mộ không được. Nếu nhà mình tiểu tức phụ đối hắn cũng tốt như vậy, vậy thật tốt quá. Mạnh Nhất trốn tránh không ở nhà ngây người, kia Tiêu mẹ kế cũng không thèm để ý. Mỗi ngày liền ngồi ở chỗ kia thêu hoa hoặc là cấp Mạnh Nhất làm quần áo cùng giày. Nàng này một phản ứng nhường Mạnh Mộng đều có chút hoài nghi nàng cuối cùng rốt cuộc là làm chi. Sẽ không thật sự là coi trọng Mạnh Nhất thôi. Tưởng tượng luôn là tốt đẹp, hiện thực cũng là tàn khốc, vĩnh viễn không cần đem người khác nghĩ tới rất hảo. Này không phải hiện thế báo thôi. Cửa ải cuối năm hai ngày trước. Mạnh Mộng đều đang chuẩn bị mừng năm mới cái ăn cùng quét dọn thu thập phòng ở. Dư Dật cùng Mạnh Nhất cũng đi ra ngoài mua đồ thiếu gì đó. Cái kia Tiêu mẹ kế cũng đi theo đi ra ngoài, nói là mua chút bái tế gì đó. Đến lúc đó hảo tế bái gia nhân, Mạnh Mộng cái gì cũng chưa đã nói gật đầu đáp ứng rồi. Dù sao bọn họ cũng là muốn mua mấy thứ này, bất quá chính là thuận cũng không sao. Hơn nữa nàng gần nhất cũng không có gì khác thường địa phương. Bọn họ cũng liền không làm gì phòng bị, ai biết bọn họ này vừa đi cư nhiên một đi không trở lại. Mạnh Mộng luôn luôn đợi đến trời tối nhân cũng không trở về. Mạnh Mộng phòng trừng Dư Dật bọn họ là đã xảy ra chuyện. Đang định đi ra ngoài tìm người thời điểm, người khác trước hết đã tìm tới cửa, một chi mang theo tín tên bắn tới nhà bọn họ trên cửa. Mạnh Mộng lấy xuống vừa thấy, bọn họ quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Hết chương.